Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1678, chương 1679, chân tướng. Diệp Thần tiếng nói vừa mới rơi xuống, đại điện bên trong thì phát ra một đạo cực kỳ mù mịt khí tức cuồng bạo, trực tiếp đem hắn đánh bay. Vô chi tiểu tử, nhiều ít tu luyện giả muốn có được ta lực lượng phí hết tâm tư. Đế Giang, thậm chí đã được đến hắn tổ vu lực lượng chỉ muốn giết ngươi. Là hắn có thể được đến ta lực lượng. Bay rớt ra ngoài Diệp Thần, trong lòng không cam lòng. Dựa vào cái gì tất cả mọi chuyện đều phải nghe ngươi nhóm an bài? Lão tử chẳng lẽ lại không thể có ý nghĩ của mình? Đi mẹ nó. Hồng mông chi lực bỗng nhiên đem thân thể dừng lại, tay trái tử lăng đao, tay phải ngao côn, người khác muốn nếu là người khác, cùng lão tử có lông gà quan hệ. Con mẹ nó, ngươi cho là mình khai thiên tích địa thì rất không nổi. Ta nói cho ngươi, không có thế gian pháp tắc, không có thế gian quy tắc, con mẹ nó ngươi liền cái rắm cũng không bằng. Hô! Nổi giận Diệp Thần giờ khắc này triệt để cùng bàn cổ trở mặt. Không phủ nhận vu tộc lực lượng rất cường đại, bàn cổ càng là thượng cổ tình trạng cường giả. Vậy thì thế nào? Bởi vì ngươi xuất hiện, Diệp Thần qua cũng không tốt. Cái này mẹ hắn thì là căn bản. Một người còn sống không phải vì chiến đấu, mà chính là vì hạnh phúc mà chiến đấu. Bây giờ có được lực lượng ngươi để lão tử rất không hạnh phúc. Dựa vào cái gì phải nghe ngươi? Vung lên ngao côn toàn lực phóng tới đại điện. Oanh, thân thể còn chưa tới, liền bị một đạo càng thêm cường đại lực lượng đánh lui. Tiểu cảnh giới nhỏ, cũng dám ở vốn vu trước mặt mất mặt xấu hổ. Người nào cho ngươi dũng khí? Là ta sao? Vậy ngươi thật đúng là cần ta lực lượng đến kế thừa ta hương hỏa. Bàn cổ mười phần khinh bỉ thanh âm tràn vào Diệp Thần trong lỗ tai. Ngươi nói khai thiên tích địa vô dụng. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như không có ta khai thiên tích địa, thế gian lại nơi nào đến cái gì quy tắc pháp tắc? Hết thảy đều muốn là nói suông. Lại là một đạo lực lượng đánh vào Diệp Thần trên thân thể. Chật vật Diệp Thần tuy nhiên rất muốn cùng bàn cổ mặt đối mặt thật tốt đánh một trầu, nhưng là bất đắc dĩ chính mình cảnh giới quá mức đồ bỏ đi. Đừng nói tự mình nhìn thấy bàn cổ, cho dù là đối mặt một cái trống rỗng đại điện chính mình cũng không thể tới gần. Thân thể trùng điệp ngã trên mặt đất, máu tươi cuồng phún, không cam lòng, phàn nàn, phẫn nộ, mang theo lấy một chút bất đắc dĩ. Các loại tâm tình thản nhiên mà phát, khó khăn đứng người lên thể, giơ cánh tay lên lau khóe miệng vết máu. Lần này, hắn cũng không có lập tức phát động công kích, mà chính là lộ ra một vệt tà tiếu. Bàn cổ, ngươi nói có chút đạo lý, nhưng là lão tử thì không cho ngươi đạt được. Trừ phi, ngươi trả cho ta người nhà, đó là ngươi sự tình, cùng ta không có quan hệ. Bàn cổ căn bản không để ý Diệp Thần yêu cầu. Một mình ngươi không có thực lực, trách người khác khi dễ ngươi. Bị đánh cũng là đáng đời. Nếu như đổi lại vốn vu, ngươi khả năng ngay cả đứng nói chuyện với ta cơ hội đều không có. Đây là sự thật, cũng là thế gian sinh tồn pháp tắc. Không nên ôm oán niệm cái này phàn nàn cái kia. Là chính ngươi không đủ cường đại, mới có thể bị đối thủ khi dễ. Thiên hạ nào có nhiều cường giả như vậy, đều mẹ hắn là mình ma luyện đi ra. Muốn trước mặt người khác nghiêu bước, người sau thì phải bỏ ra gấp trăm lần nỗ lực. Không phải vậy ngươi lông đều không phải là. Diệp Thần không có phản bác, cả người rơi vào một trận khuất nhục tâm tình bên trong. Hắn nói không sai, chính mình là quá yếu, bởi vì quá yếu. Tại bất kỳ địa phương nào đều hội bị người khi dễ. Muốn không bị người khi dễ, hàng đầu chính là mình biến đến cường đại. Thế nào, muốn hay không tiếp nhận vốn vu truyền thừa? Vốn vu truyền thừa lực lượng thập phần cường đại, tại cái này thượng cổ tình trạng, có thể chống lại người cơ hồ là không. Bàn cổ cảm nhận được Diệp Thần nội tâm giãy giụa, tận dụng mọi thứ đồng dạng nói ra. Bạch, Diệp Thần khóe miệng vẩy một cái. Hé miệng, ngươi nói không tệ. Một người muốn trở nên mạnh hơn liền muốn cùng cường giả kết giao bằng hữu. Nói, hắn nện bước tốc độ chậm rãi tới gần đại điện. Ngươi rất mạnh, mạnh đến để cho ta ngưỡng mộ. Nếu như được đến ngươi truyền thừa, làm cho ta biến đến cường đại. Đối với Diệp Thần hiện tại thái độ, đại điện bên trong bàn cổ tàn niệm hết sức hài lòng. Đúng vậy a, chỉ muốn lấy được ta truyền thừa. Hướng đại nói, ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Hướng nhỏ nói, ngươi nghĩ tới cái dạng gì sinh hoạt đều có thể. Thế gian này muốn khi dễ ngươi, người cũng không dám tới gần ngươi. Diệp Thần nghe nói, lộ ra một bộ lạnh nhạt nụ cười. Cước bộ vẫn không có dừng lại, tiếp tục hướng về đại điện đi đến. Tới đi, tiếp nhận ta truyền thừa. Đến từ đại điện triệu hoán càng phát ra mãnh liệt. Cái này khiến Diệp Thần càng thêm thuận lợi tới gần. A, đúng, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngay tại Diệp Thần khoảng cách đại điện không hơn 100 mét thời điểm, hắn đột nhiên hỏi thăm. Ngươi vừa vặn giống nói, trên cái thế giới này, chỉ có cường giả mới có thể được người tôn trọng đúng không? Đúng, như vậy, cường giả cần muốn làm sao luyện thành đâu? Là muốn người khác bố thí, vẫn là tự thân tu luyện, cái nào càng tốt hơn đâu? Diệp Thần hai con ngươi dần dần lộ ra xảo trá ánh mắt. Đương nhiên là chính mình, chấm ngoặc kép, bàn cổ tàn niệm vừa mới nói 5 chữ. Đột nhiên ý thức được Diệp Thần tâm tình có chút không đúng. Tiểu tử, ngươi muốn nói cái gì? Bạch, ngay tại lúc này, Diệp Thần bóng người trong nháy mắt biến mất, hướng về đại điện điên cuồng rất gần. Toàn thân chi lực không giữ lại chút nào hiển lộ ra. Đi mẹ nó truyền thừa, ngươi thật sự cho rằng lão tử bởi vì ngươi dăm 3 câu liền bị ngươi mê hoặc. Thật sự là đần độn. Chợt quát một tiếng, Diệp Thần vung lên trong tay Tử Lăng đao bá khí nhất kích. Ngự linh trảm, ầm ầm, bên trên bầu trời xuất hiện một đạo lộng lẫy tử hồng sắc quang mang, hướng về đại điện đỉnh đầu chém thẳng mà rơi. Các ngươi thật sự cho rằng Diệp Thần lại bởi vì bàn cổ dụ hoặc mà thay đổi chú ý? Đây quả thực là nói chuyện viển vông, hắn là dạng gì một người? Lâu như vậy đến nay tất cả mọi người 10 phần giải hắn. Một khi làm quyết định, đừng nói 10 đầu trâu kéo không trở lại, liền xem như cho hắn 100 con trâu cũng đừng hòng dao động khác ý nghĩ. Cái này bàn cổ đại điện lặp đi lặp lại nhiều lần dụ hoặc chính mình, để cho mình được đến hắn truyền thừa. Cái này bình thường sao? Bàn cổ là cường đại như vậy tồn tại, sẽ để ý một cái yếu gà tồn tại? Hết thảy không phải hắn muốn, là chính mình thân thể. Nếu như mình thật tiếp nhận hắn truyền thừa, như vậy Diệp Thần đem không còn tồn tại, lại hoặc là nói chỉ lưu lại một bộ thể xác, linh hồn sớm đã bị đoạt xá. Tiểu tử ngươi cùng ta chơi lừa gạt. Bàn cổ tàn niệm chợt quát một tiếng, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Thần quỷ tính nhiều như vậy đâu. Oanh, đến từ đại điện khí tức cuồng bạo, thế muốn đem Diệp Thần Tử Lăng đao đánh bay. Không, muốn đem trường đao trong tay của hắn oanh vỡ nát. Thế nhưng là, Diệp Thần đã dám làm như thế, như thế nào lại một chút phòng bị đều không có? Tay phải ngao côn tại cảm nhận được cái này khí tức tốc thẳng vào mặt thời điểm, đồng dạng chợt quát một tiếng, đi. Siêu siêu siêu siêu, ngao côn lấy cực kỳ cao tốc xoay tròn trạng thái phía dưới hướng về đại điện cửa điện mà đi. Lấy ngao côn bản thân lực lượng, tăng thêm Diệp Thần toàn lực nhất kích lực lượng, cả hai đem kết hợp, thế tất sẽ đem đại điện chi môn đánh bay. Cùng lúc đó, Diệp Thần cũng không có ban đầu chờ đợi, đầu ngón tay càng là phi tốc nắm vỡ. Từng đạo thiên trận pháp quyết tự nhiên mà thành. Chú ý, không phải một đạo thiên trận, mà chính là mấy đạo. Tại đại điện lớn lối như thế tình huống dưới, một cái thiên trận nếu là không có thể hàng phục hắn làm sao bây giờ? Vậy liền nhiều một chút trận pháp à? Oanh, oanh, oanh, oanh, chỉnh một chút năm đạo thiên trận bao phủ tại đại điện trên không. Tiểu tiểu trận pháp liền có thể trói buộc vốn vu. Quả thực cũng là nói chuyện viển vông. Bàn cổ tàn niệm hiển nhiên bị Diệp Thần thủ đoạn chọc giận. Trong lúc đó, đại điện không khí chung quanh bị áp xúc. Từng đạo bức người áp lực hướng về Diệp Thần thân thể mà đi. Đã ngươi như thế không muốn tiếp nhận vốn vu truyền thừa, như vậy vốn vu giữ lấy ngươi cũng vô dụng. Cảm nhận được cỗ này áp lực, Diệp Thần hô hấp khó khăn. Phiêu lơ lửng ở giữa không trung thân thể càng là nhanh chóng hạ xuống. Cảm giác thân thể thật nặng, mí mắt tựa như là dẫn thủy lợi đồng dạng, hỗn loạn muốn buồn ngủ. Đương nhiên, nếu như cái này thời điểm Diệp Thần thật ngủ, như vậy cố sự liền có thể hoàn tất. Cấp bậc này, vô luận là Vu Tâm Nhị vẫn là Giang Vũ Nhu đều khó có khả năng chống lại. Tiêu Vân, Tiêu Thoán, Kim Thiền, nhanh, giúp đỡ, bất đắc dĩ ở giữa. Diệp Thần đành phải kêu gọi linh thú, hy vọng bọn họ có thể giúp chính mình. Oanh, dẫn đầu oanh ra Tiêu Vân, biến thành một đầu thanh long bộ dáng. Thân hình khổng lồ, như vậy miệng rộng. Hướng về đại điện tức giận hống một tiếng. Cái này hống một tiếng, thanh âm xen lẫn lôi điện chi lực. A, nho nhỏ thần thú, cũng dám ở vốn vu trước mặt dương oai. Đại điện bên trong lại một lần nữa truyền đến bàn cổ thanh âm. Gấp sau đó là một đạo khí tức bén nhọn, ép thẳng tới Tiêu Vân thân thể. Bạch, khí tức dán vào Tiêu Vân long lân lướt qua. Cắt mất một khối lớn thịt rồng, máu tươi theo thân thể chảy xuôi xuống tới. Điều này cũng làm cho kịch liệt đau nhức Tiêu Vân dương thiên nộ hống. Tính tình biến đến càng thêm cuồng vọng, rộng lượng long đuôi hướng về đại điện bay đi. Phách lối, quá phách lối, Tiêu Thoán cái này thời điểm cũng là lòng tràn đầy phẫn nộ. Hắn không có cái gì lực công kích, càng mạnh chỉ là phòng ngự. Làm hắn nhìn đến đại điện lại một lần nữa oanh ra một đạo khí tức thời điểm. Một cái lắc mình đi vào Tiêu Vân trước người. Cứ thế mà đón lấy cái kia đạo khí tức. Oanh, Tiêu Thoán khôi giáp xuất hiện một vết nứt. Chí mạng loại kia, trông mong nhìn lấy chính mình linh thú thân thủ trọng thương. Diệp Thần đau ở trong lòng, ghi ở trong lòng, hai con người tràn đầy lấy màu đỏ nhàn nhạt. Hiển nhiên trong lòng ma căn cảm nhận được hắn phẫn nộ. Lại một lần nữa bắt đầu phát tác. Không thể, tuyệt đối không thể để ma căn phát tác. Chấm ngoặc kép, lý trí nói cho Diệp Thần. Bất kể như thế nào, cũng sẽ không mượn nhờ ma căn lực lượng chống cự bàn cổ. Cái kia không phải mình muốn. Sinh cơ thảo chỉ có một cái. Nếu như bị ma căn thôn phệ, suy nghĩ thăng bằng thể nội lực lượng liền sẽ 10 phần khó khăn. Tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể. Tỉnh táo, tỉnh táo, không ngừng cảnh cáo chính mình. Nhất định muốn tỉnh táo. Vì cái gì bàn cổ gấp gáp như vậy để cho mình tiếp nhận hắn truyền thừa? Đại điện bên trong bàn cổ truyền thừa thật sự là bàn cổ sao? Có thể hay không giống đế giang như thế tồn tại? Trăm phương ngàn kế nhiều năm, các loại chính là mình xuất hiện, sau đó cướp đi chính mình thân thể. Không, coi như cướp đi chính mình thân thể, hắn cũng không có khả năng biến thành chân chính bàn cổ. Bởi vì không có thập nhị tổ vu cùng tam thanh thiên tôn nguyên thần, hắn liền không thể kích hoạt bàn cổ huyết mạch. Kể từ đó, Diệp Thần ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Đối phương cũng không phải là muốn chính mình thân thể, mà là muốn có được trong cơ thể mình nguyên thần. Nghĩ tới đây, Diệp Thần nội tâm rốt cục tiêu tan, bởi vì tìm tới đối phương nhược điểm. Không sợ một người 10 phần cường hãn, liền sợ hắn không có nhược điểm. Một khi nhược điểm bị phát hiện, Cái kia chính là chí mạng. Hắc, ngươi muốn cho ta tiếp nhận truyền thừa là bởi vì cái này à? Bạch, đế giang nguyên thần thông suốt xuất hiện tại Diệp Thần trong tay. Một đạo độ hồn kinh vững vàng đem bao khỏa. Kim Thiền, trở về, liền chỗ này chờ lấy. Đang muốn phát động công kích Kim Thiền. Cái này thời điểm cũng bị Diệp Thần gọi trở về. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.